Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 035 Đồng Thanh Niên Khiêu Khích. Đồng Thu Luyện đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm này, ở nàng rời đi này 5 năm thời gian bên trong, ở lúc ban đầu mấy năm bên trong là nàng ma âm, làm nàng hàng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Đồng Thu Luyện sắc mặt lập tức ném xuống dưới, nhìn dẫm lên cao cùng hướng tới chính mình xông tới nữ nhân. Như cũ là như vậy làm người chán ghét một khuôn mặt a. Nữ nhân kinh hô một tiếng, bởi vì này bàn tay không có lại trong dự đoán rơi xuống đi. Tương phản bị người gắt gao nắm chặt ở trong tay, gắt gao mà nắm lấy. Người buông tay, người tiện nhân này, buông tay, buông ra. Đồng Thanh Niên tiểu thư, ngươi đây là ở công khai hành hung sao? Vẫn là ở trước mắt bao người. Này bàn tay ngươi nếu là thật sự rơi xuống đi, ta liền lập tức đi làm thương tình báo cáo. Cáo ngươi hành hung đả thương người. Đồng Thu Luyện lời này cơ hồ là một chữ nhảy ra tới. Ở đây rất nhiều cảnh sát đều biết vị này nữ pháp y rất cao lãnh. Không dễ chọc, nhưng là chưa bao giờ gặp qua cái dạng này Đồng Thu Luyện đã không có bình thường một bộ màu trắng pháp y quần áo, mà là ăn mặc một thân màu đỏ váy liền áo, dẫm lên cao cùng, khi thế lăng nhân nhìn cái này so với chính mình lùn nửa cái đầu nữ nhân. Nơi này tất cả mọi người có thể vì ta làm chứng. Liền tính là không có nhân vì ta làm chứng, ta cũng có thể cho ngươi đi ăn mấy năm lao cơm. Ngươi tin hay không, ngươi không phải Đồng Thu Luyện, ngươi không phải Đồng Thu Luyện. Đồng Thanh Niên từ Đồng Thu Luyện trong tay tránh thoát ra tới. Bạch Thiếu Ngôn đi qua đi, lão sư, ngài không có việc gì đi, tay có hay không bị thương a? Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, bất quá Đồng Thanh Niên này bàn tay nếu là thật sự hô xuống dưới. Chính mình mặt khẳng định muốn sưng tốt nhất mấy ngày, uy. Người nữ nhân này là chuyện như thế nào? Nơi nào toát ra tới a? Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên nổi giận. Đây là nơi nào toát ra tới nữ nhân a? Từ bắt đầu liền ông ngôn huế ngữ. Huống chi còn muốn đối lão sư đánh thật là đương hắn là người chết sao? Đồng Thu Luyện, không thể tưởng được a. 5 năm không thấy, người thông đồng nam nhân bản lĩnh vẫn là như vậy lợi hại. Làm sao vậy? Hiện tại đổi khẩu vị. Thích thượng như vậy tiểu bạch mạt, Đồng Thanh Niên thấy Đồng Thu Luyện, nơi nào còn có thể bảo trì chính mình vốn dĩ bình tĩnh a? Hiện tại toàn bộ đầu óc đều là nếu là lệnh hồ mặc thật sự không cần chính mình. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình muốn hay không sống? Ngươi cái này điên nữ nhân, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Bạch Thiếu Ngôn nói như thế nào vẫn là học sinh. Nơi nào gặp qua như vậy người đàn bà đanh đá a? Tức khắc có chút không biết nên nói như thế nào. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trướng đến đỏ bừng. Chỉ vào Đồng Thanh Niên liền căm giận nói. Người cái này người đàn bà đanh đá. Người đàn bà đanh đá. Hừ, tiểu bạch mặt cũng cứ như vậy sao? Đồng Thu Luyện, không nghĩ tới ngươi phẩm vị cư nhiên kém như vậy. Ngươi biết không, Mạc, thực yêu ta, thật sự thực yêu ta. Ngươi vẫn là bại bởi ta. Nói xoa xoa chính mình thủ đoạn. Tiện nhân này cư nhiên sức lực lớn như vậy. 5 năm trước rõ ràng vẫn là nhu nhu nhược nhược. Như thế nào hiện tại sức lực lớn như vậy? Là muốn đem chính mình thủ đoạn bẻ gãy sao? Đồng Thu Luyện đối với người như vậy thật là không biết nên nói cái gì. Chỉ là rất có thú vị nhìn trước mặt người. Mấy ngày hôm trước thấy lệnh hồ mặc. Lệnh hồ mặc biểu tình cùng động thái cũng không phải là giống nàng nói như vậy a. Đúng không, ta nhưng thật ra nhìn không ra các ngươi có bao nhiêu yêu nhau. Bất quá liền tính là các ngươi yêu nhau thì thế nào? Cùng ta có quan hệ gì sao? Đồng Thu Luyện, ngươi không để bụng, Đồng Thanh Niên trên mặt mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng là thực mau liền lộ ra có chút quỷ dị cười. Hừ, ta chính là nhớ rõ lúc ấy ngươi là như thế nào ở lệnh hồ ra cửa. Ngươi câm mồm, Đồng Thu Luyện thanh âm đột nhiên tăng đại. Chính là những người khác đều bị hoảng sợ. Càng đừng nói chưa bao giờ gặp qua cái dạng này Đồng Thu Luyện Đồng Thanh Niên. Nhưng là Đồng Thanh Niên cũng chỉ là sửng sốt một lát Đồng Thu Luyện. Ngươi biết không, ngươi thật sự thực đáng thương. Ngươi là cái kẻ đáng thương. Ngươi đời này đều sẽ không có nhân ái. Có người đau, ngươi đời này đều chỉ có thể sinh hoạt ở chúng ta tỉ muội dưới. Đồng Thanh Niên tới gần Đồng Thu Luyện, thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Đồng Thu Luyện vốn dĩ cảm thấy lại một lần gặp được đồng gia người, chính mình sẽ phẫn nộ, sẽ sinh khí, sẽ khống chế không được chính mình, nhưng là thực rõ ràng đều không có. Tương phản, chính mình có thể như vậy bình tĩnh, như vậy bình tĩnh nhìn đã từng cho chính mình mang đến rất nhiều thương tổn người. Cũng có thể như vậy bình tĩnh châm chọc nàng, như vậy ta liền chờ các ngươi lại một lần cướp đi ta. Hết thảy, nói dẫm lên cao cùng liền phải hướng bên trong đi, mà lúc này Triệu Minh cũng vừa lúc đi ra. Lệnh hồ phu nhân như thế nào còn ở nơi này? Không phải đã nộp tiền bảo lãnh sao? Chúng ta có chuyện sẽ liên hệ ngài. Hiện tại ngài có thể rời đi chúng ta cái này làm ngài ghê tởm địa phương. Triệu Minh sắc mặt hiển nhiên thật không tốt. Ngươi cho rằng ai sẽ muốn đãi ở chỗ này à? Cái này địa phương cầu ta lưu lại ta đều không lưu lại. Quả thực ghê tởm, đặc biệt là nơi này thật là cái gì a miêu a cầu đều có thể lưu lại. Các ngươi cảnh sát cục hiện tại thật đúng là con người nào đều có thể tùy ý ra vào a. Nói thập phần ghét bỏ nhìn mọi người. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Tận hết sức lực muốn thu nhận mọi người oán hận a. Thật đúng là chính là trước sau như một chán ghét. Nếu như vậy dơ bẩn nói. Ngươi liền thật sự có thể rời đi. Thỉnh đi. Triệu Minh nói chỉ cửa. Đồng Thu Luyện. Chúng ta tìm cái thời gian tụ một chút đi. Ngươi đã thật lâu không có thấy quá ba mẹ đi. Nơi này nói ba mẹ hiển nhiên cũng không phải đồng gia người mà là lệnh hồ gia người. Đồng Thu Luyện đôi mắt ám ám, bất quá trong lòng lại là đã gợn sóng bất kinh. Hảo a, ta chờ ngươi mời ta. Đồng Thu Luyện nói nhìn một bên đã sắc mặt xanh mét Triệu Minh. Không khó tưởng tượng Triệu Minh khẳng định là ở nàng trước mặt ăn rất nhiều mệt. Nữ nhân này độc miệng chính là từ nhỏ đến lớn đều là như vậy lợi hại. Bất quá trừ bỏ ở người nào đó trước mặt chính là mặt khác. Không thể không nói nữ nhân này diễn trò công phu chính mình là thật sự như thế nào đều học không. Tới, hừ, nói Đồng Thanh Niên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa mới tới nộp tiền bảo lãnh chính mình. Lệnh hồ Mặc công ty luật sư, cái kia luật sư lập tức cúi đầu. Cái này phu nhân nếu là không đắc tội người nói, có phải hay không sẽ chết a? Làm hại chính mình liền đi theo nàng, giúp nàng chùi đít, chính mình chính là cao giáo tốt nghiệp cao tài sinh a. Đồng pháp y, chúng ta bên trong tỉnh đi, kẻ điên quá nhiều, Triệu Minh nói liền tỉnh Đồng Thu Luyện đi vào, mà ở ngoài cửa Quý Viễn còn lại là đêm này hết thảy đều xem hết trong mắt. Lệnh hồ Mặc lão bà a, lại là đồng gia người a. Nhìn dáng vẻ thật đúng là chính là tới rồi như nước với lửa nông nỗi a, tựa hồ đều không cần chính. Mình nhúng tay cái này Đồng Thanh Niên liền có thể dễ dàng chọc giận mọi người a. Này bản lĩnh cũng là lợi hại, nhìn dáng vẻ chính mình là không cần nhúng tay, vẫn là trở về đem vừa mới sự tình nói cho thiếu gia rồi nói sau. Chuyện ngoài lề kế tiếp về đồng gia người sẽ chậm rãi xuất hiện. Cũng là thời điểm làm đồng gia người ra tới hoảng một chút. Hết chương.